Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, Văn Diệu, canh 3, Sở Ly nhắm hai mắt, ấm giọng hỏi, sư tổ, chúng ta muốn đi nơi nào? Hắn dĩ nhiên chứng kiến cái này phồn hoa náo nhiệt Hoa Dương Thành. Từ khi bọn hắn sau khi vào thành, người qua lại con đường nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Nhưng phần lớn là đối với Chí Chỉ Hòa Thượng, đối với hắn mặc dù cũng được lễ, nhưng chỉ là khách khí. Sở Ly minh bạch trong đó duyên cớ, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng không chỉ có tại trong chùa chủ trì sớm khóa muộn khóa, thậm chí bình thường cũng thường tiếp đãi khách hành hương nhóm. Nó lại bối phận tôn sùng, cử chỉ xâm nghiêm có pháp độ, mặc dù chợt nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ. Ở chung xuống lại có thể cảm nhận được cao tăng uy nghi. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nói, mang người tìm kiếm một người. Người phương nào? Sở Ly hỏi. Chí Chỉ nói, ta có một vị sư thúc, pháp danh Văn Diệu, cũng thân có thiên nhãn thông. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết rõ trong chùa có chửa cụ thần thông, nhưng lại không chỉ một loại. Nhưng người mang thần thông cũng không nhiều, cố cực kỳ khó được. Sở Ly nói, vị này Văn Diệu sư tổ chẳng lẽ trong thành ở ân, Chí Chỉ Hòa Thượng quay hàm thủ, hắn mang theo Sở Ly bồng bềnh mà đi, xuyên qua đám người, cuối cùng nhất đi tới một tòa sừng sững khí phái màu trước lầu. Màu lâu tổng cộng 3 tầng, bình đi lên, cao ngất như dục sâm vân, cao cao cột cờ đón gió phấp phới, trên cột cờ bay một mặt cờ màu, phần phật run run. Toàn bộ Hoa Dương Thành đô xem tới được. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, nhìn ra được chung quanh kiến trúc đều kém cái này trèo lên vân lâu một bậc. Giống như quần tinh củng nguyệt. Vào đi thôi. Chí Chỉ Hòa Thượng dò xét liếc cái này trèo lên vân lâu, trầm giọng nói ra. Hắn thanh âm bình tĩnh, cất bước hướng bên trên đi. Hai người thanh nhu thiếu nữ lượn lờ nghênh xuống, đứng tại trên bậc thang liêm nhẫm thi lễ. Nhị vị cao tăng, Phật giá quang lâm tệ lâu, không biết có gì muốn làm. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, bình tĩnh mà nói, A-di-đà Phật, nhị vị nữ thí chủ, lão nạp đến đây tìm người, nhưng lại một vị tăng nhân. Hì hì, đại sư nhất định nghĩ sai rồi a. Thanh nhu thiếu nữ che miệng mềm mại ăn ăn cười nói. Chúng ta nơi này chính là trèo lên vân lâu. Làm sao có thể có tăng nhân đâu rồi? Đại sư nhất định nghĩ sai rồi. Này tăng pháp danh Văn Diệu. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nói ra. Văn Diệu đại sư nha. Hai nữ kinh ngạc, liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu nói. Văn Diệu đại sư xác thực là ở chỗ này. Bất quá sao? Nhưng bây giờ là không nên gặp người. Hai vị đại sư hay là... chấm ngoặc kép, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng nói. Lão nạp có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng nhị vị nữ thí chủ đi cái thuận tiện. Ngoặc kép, vậy được rồi. Văn Diệu đại sư tại lầu 3 thiên tự phòng số 3. Đà tạ nhị vị nữ thí chủ. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng, hợp thành chữ thập trịnh trọng thi lễ. Sở Ly dĩ nhiên thấy được trèo lên vân trong lầu bên ngoài và cao thấp, cũng nhìn thấy thiên tự số 3 trong lầu tình hình, không khỏi âm thầm bật cười. Cái này trèo lên vân lâu cũng không phải là quán rượu, mà là khói lửa chi địa. Hơn nữa hẳn là Hoa Dương nội thành tốt nhất một nhà. Trong đó khôi thủ, mà Văn Diệu đại sư thì tại thiên tự số 3 trong lầu cùng một cái xinh đẹp phu nhân điên loan đảo. Phượng, tốt không khoái sống. Đây chính là lúc buổi sáng. Cả tòa trèo lên vân lâu tuy nóng náo, cũng rất ít có làm việc này. Cuồng loạn một đêm. Đa số là hữu tâm vô lực. Đương hai người tới lầu 3 thiên tự phòng số 3 lúc, bên trong truyền đến một hồi lại một hồi yêu kiều thanh âm, làm cho người nghe được mặt đỏ tới mang tai. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng bình tĩnh đứng tại bên ngoài, tâm như mặt nước phẳng lặng, vẫn không nhúc nhích. Sở Ly cũng bất vi sở động. Đã đến hắn như vậy tu vi, đối với người thường mà nói huyết mạch sôi sục kích thích đã khó động hắn tâm. Chỉ có cảm tình mới có thể loạn lòng của hắn. Thuần túy dục vọng tựa như gió phất núi. Yêu kiều âm thanh cao thấp phập phồng kịch liệt, một mực vang lên một phút đồng hồ mới đình chỉ. Chí Chỉ lão hòa thượng bình tĩnh mà nói. Sư thúc, đệ tử Chí Chỉ hữu lễ. Chí Chỉ, khàn giọng thanh âm vang lên, mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc, lười biếng mà nói. Vào đi. Chí Chỉ lão hòa thượng liếc mắt nhìn Sở Ly, ý bảo hắn trước đứng ở bên ngoài. Sau đó nhớ tới Sở Ly con mắt xem thường, ấm giọng nói, người trước chờ một chút. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Chí Chỉ lão hòa thượng đẩy cửa phòng ra đi vào. Một cái gầy thon dài đầu chọc hòa thượng chính lười biếng ngồi ở trên giường, vòng quanh áo ngủ bằng gấm, trong ngực còn ôm một cái da như nõn nà xinh đẹp phu nhân. Tuế nguyệt tại trên mặt nàng chỉ để lại rất nhỏ dấu vết, khí chất lại càng thêm uyển chuyển câu hồn. Xinh đẹp phu nhân tản ra kinh người diễm quang, đang tò mò dò xét Chí Chỉ hòa thượng. Chí Chỉ hòa thượng bình tĩnh hợp thành chữ thập thi lễ. Sư thúc, tiểu hòa thượng ngươi chịu tới gặp ta, nhất định là có việc cầu ta, đúng hay không? Gầy thon dài hòa thượng nhìn về phía trên chỉ là trung niên, hai mắt lười biếng nhưng không mất sáng ngời, thân thể tựa như đúc bằng đồng, lộ ra vài phần dương cương vẻ đẹp. Là, Chí Chỉ hòa thượng nói khẽ, có một vị vãn bối thông ngộ thiên nhãn thông, bị nghiệp lực cắn trả. Ha ha, lại một cái không may hay sao? Văn Diệu hòa thượng cười to hai tiếng, lắc đầu nói, thật sự là đáng thương. Chí Chỉ hòa thượng nói, chỉ có sư thúc ngươi mới có thể cứu được hắn, mong rằng sư thúc từ bi. Ha ha, từ bi cái giám. Văn Diệu hòa thượng lắc đầu cười nói, nghiệp lực quấn thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn dù thế nào dãy giụa cũng là vô dụng, ngoan ngoãn chờ chết a. Sư thúc. Chí Chỉ nghiêm túc theo dõi hắn, trầm giọng nói, sư thúc nhất định có bí pháp có thể hóa giải nghiệp lực, nếu không sư thúc ngươi cũng đã mất sớm. Ta này ít điểm nghiệp lực, hóa không thay đổi đều không có quan hệ. Hắn nha, chấm ngoặc kép. Văn Diệu hòa thượng lắc đầu cười nói, hắn đây là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được. Ngươi hay là hết hy vọng a? Định như người mang tam môn thần thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Chí Chỉ trầm giọng nói, chẳng lẽ sư thúc tự nhẫn tâm như vậy kỳ tài đã chết tại nghiệp lực phía dưới, tráng niên mất sớm. Tiểu tử này ngược lại là lợi hại nha. Văn Diệu hòa thượng kinh ngạc, cao thấp dò xét liếc cửa ra vào, phẳng phất trực tiếp xem đi ra bên ngoài Sở Ly, cười nói, hay là hồn liên chi thân, phía dưới đi lên hay sao? Là, Chí Chỉ trầm giọng nói, hơn nữa là theo nhất hạ giới phi thăng đến thiên ngoại thiên, lại từ thiên ngoại thiên phi thăng đến chúng ta tại đây. Có thể nói kỳ tài bên trong kỳ tài, Phật hiệu ngộ tính kỳ cao, quả nhiên là hiếm thấy. Văn Diệu hòa thượng sờ lên cằm, lộ ra trơn bóng cánh tay, cười nói, chúng ta đại từ ân tự thật đúng là vận khí tốt. Bất quá cũng là không may, lại bị nghiệp lực quấn lên rồi. Sư thúc khả năng trợ hắn. Chí Chỉ đạo, vào đi. Văn Diệu khẽ nói. Sở Ly cất bước bước vào trong phòng, hương khí lượn lờ, hắn quyền đương không có nghe thấy được, chỉ là lẳng lặng đứng tại trước giường. Ồ, ánh mắt của hắn. Xinh đẹp phu nhân kinh ngạc hỏi. Sở Ly nhắm hai mắt, mỉm cười nói, mù. Văn Diệu hòa thượng cao thấp dò xét vài lần Sở Ly, chậm rãi gật đầu nói, xác thực là một chân đạp xuống địa ngục, đáng tiếc đáng tiếc. Sư thúc. Chí Chỉ hòa thượng nhìn về phía hắn. Văn Diệu hòa thượng nói, được rồi, ta mà lại thử một lần, có thể hay không ngộ được mà lại xem vận mệnh của hắn á. Đa tạ sư thúc. Chí Chỉ hòa thượng thật sâu thi lễ, tiểu hòa thượng tự giao cho ta á. Văn Diệu hòa thượng khoát khoát tay nói, ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt a, trở lại, trở lại. Là, Chí Chỉ hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, đối với Sở Ly nói, Văn Diệu sư thúc hội truyền cho ngươi giải trừ nghiệp lực chi pháp, hảo hảo tìm hiểu. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, hắn có thể cảm nhận được Chí Chỉ hòa thượng thâm trầm ân cần. Chí Chỉ hòa thượng quay người ly khai, trong phòng chỉ còn lại có ba người. Văn Diệu hòa thượng khoát khoát tay, tiểu mỹ nhân, ta muốn dẫn cái này tiểu hòa thượng đi ra ngoài dạo chơi. buổi tối rồi trở về. Đi thôi đi thôi. Xinh đẹp phu nhân nhõng nhẽo cười đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.